Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 403, 403, chương 403 Phượng Hoàng Nam. Rất lâu sau đó, Minh Ca mới thở dài. Hảo, ta tha thứ ngươi, Lý Diệu Tông, ta tha thứ ngươi. Trên mặt đất Lý Diệu Tông lúc này mới vui sướng đứng dậy. Lệ nóng doanh tròng nhìn Minh Ca. Muốn đi kéo Minh Ca tay nhưng bị Minh Ca một ánh mắt dừng lại trụ. Minh Ca nói xong lời này, Minh Ca xoay người chiều trên lầu đi đến. Ta tha thứ ngươi không đại biểu ta có thể buông khúc mắc. Lý Diệu Tông, ngươi đại khái không biết, ta mỗi lần một nhắm mắt là có thể nghĩ đến ta trong bụng cái kia chưa thành hình hài tử. Là ngươi hại chết hắn, ngươi chính là cái giết người đao phủ, ta sai rồi. Về sau không bao giờ biết, hài tử của chúng ta còn sẽ có. Minh Ca, ta không bao giờ sẽ như vậy đối với ngươi. Lý Diệu Tông muốn đi theo lên lầu. Minh Ca lại dừng lại bước chân, ánh mắt lạnh lùng nhìn hắn. Ngươi nên sẽ không như vậy liền tưởng cùng ta ngủ ở một cái nhà ở đi. Phòng ở không bán phía trước ngươi ngủ dưới lầu. Hào. Lý Diệu Tông ngoan cùng tôn tử liên tục gật đầu. Chỉ cần Minh Ca nguyện ý mỗi ngày đối mặt hắn, có rất nhiều cơ hội tu bổ hai người quan hệ. Lý Diệu Tông tặng một hơi đồng thời lại nhắc tới tâm. Này phòng ở thật muốn bán sao? Nhưng lời này, hắn này sẽ lại không dám hỏi lại Minh Ca. Phòng ở thật bị bán. Qua hơn nửa tháng phòng ở đã bị người nhìn trúng. Minh Ca thông chi Lý Diệu Tông chính mình đi ra ngoài thuê nhà thời điểm. Lý Diệu Tông còn ngốc ngốc vô pháp phản ứng. Minh Ca, nhạc phụ nhạc mẫu nơi đó còn có chỗ ở sao? Chúng ta nếu không đi trước kia tế tế, mua tân phòng là có thể trụ đi vào. Thực mau chúng ta cũng không cần phải thuê nhà, ta ba mẹ nơi đó tế. Người thật đúng là có thể nghĩ ra được. Minh Ca vẻ mặt khinh thường nhìn hắn. Ngươi tưởng cái gì đâu ngươi? Ta đi ta ba mẹ nơi đó. Chính ngươi không phải có ký túc xá sao? Minh Ca, ta cái kia ký túc xá điều kiện thật sự không hảo. Vậy ngươi chính mình đi ra ngoài thuê nhà. Ngươi tưởng trụ khách sạn ta cũng chưa ý kiến. Cảnh cáo ngươi Lý Diệu Tông. Ngươi đừng lại đánh ta ba mẹ chủ ý. Ngươi dùng ta ba mẹ thời điểm nhưng thật ra vui sướng. Ngươi nhìn một cái ngươi trước đoạn thời kỳ làm kia ghê tởm sự. Ta tha thứ ngươi là bởi vì ta đầu óc nước và mắt còn mù. Ngươi dựa vào cái gì cảm thấy ta ba mẹ sẽ tha thứ ngươi? Liền tính bọn họ tha thứ ngươi, chính ngươi không có điểm cảm thấy thẹn tâm sao? Dùng thời điểm mới dán lên đi. Ngươi sớm làm gì đi a ngươi? Này một phen lời nói đem Lý Diệu Tông nói mặt đỏ lên. Sau một lúc lâu cũng chưa lên tiếng. Nhìn Minh Ca sắc mặt tốt hơn một chút, mới nhỏ giọng nói, Minh Ca, chúng ta không phải nói tốt không hề đề trước kia sự sao? Ngươi như vậy luôn là lăn qua lộn lại đề, chúng ta chi gian đạo khảm này vĩnh viễn đều mãi bất quá đi. Ngươi mỗi lần nói như vậy thời điểm, ta liền cảm thấy ta chính mình đời này dường như đều thành tội nhân, cũng vô pháp một lần nữa ngẩng đầu lên làm người. Ngươi cho rằng ta nguyện ý sao? Chính là việc này luôn là lăn qua lộn lại xuất hiện ở ta trong óc. Sinh non thời điểm ta một người lên bàn giải phẫu. Sinh non lúc sau mẹ ngươi đối ta các loại chế nhạo trào phúng. Còn nhéo ta ba không biết xấu hổ kêu phi lễ. Ngươi bởi vì ngươi người nhà mọi chuyện nơi trốn cho ta mặt lạnh. Này đó hình ảnh luôn là vô duyên vô cớ liền xuất hiện ở ta trong óc. Ta chính mình cũng tưởng đã quên. Ta cũng tưởng vượt qua đạo khảm này, ngươi chê ta lăn qua lộn lại rong dài, nhưng ngươi nhưng thật ra tưởng cái biện pháp làm ta đem này đó đã quên a. Lý Diệu Tông trong khoảng thời gian này cùng Minh Ca dưới một mái hiên ở. Hai người chi gian cuối cùng không giống phía trước giống nhau dùng mình rốt cuộc. Tuy rằng trong nhà trước nay không khai qua bếp, nhưng hai người bình thường nói chuyện vẫn là không cái gì vấn đề. Hắn cho rằng hai người cuối cùng có điểm tiến triển, nhưng không nghĩ tới chính mình này một chút đề xuất nhỏ nháy mắt có thể đem Minh Ca liêu mau. Chỉ có thể ngạnh ra đầu vội vội xin lỗi. Minh Ca, ta sai rồi. Ta sai rồi. Ta và ngươi giống nhau luôn là nhớ tới những cái đó sự. Cho nên mới sẽ tổng bực bội. Minh Ca, làm chúng ta cùng nhau nỗ lực vượt qua này đạo hạm. Ta sẽ không lại chê ngươi rong dài. Ngươi trong lòng có chuyện gì cứ việc cùng ta nói. Chúng ta cùng nhau đối mặt. Bởi vì chuyện này, Lý Diệu Tông rất sợ Minh Ca lại bạo nộ, liền để yêu cầu cũng không dám. Thu thập chính mình đồ vật xám xịt đi trụ túc xá. Này một trụ túc xá, Lý Diệu Tông hậu chi hậu giác mới phát hiện chính mình mỗi ngày liền cùng Minh Ca gặp mặt cơ hội cũng chưa. Trừ phi mỗi ngày tan tầm đi Minh Ca công ty cửa thủ thỉnh Minh Ca cùng nhau ăn cơm xem điện ảnh. Nhưng ăn cơm xem điện ảnh đều là tiền a. Hắn hiện tại nợ bên ngoài nhiều như vậy, mỗi tháng liền dựa soát thẻ tín dụng sinh hoạt. Minh Ca mua phòng ở cũng chưa cùng hắn mở miệng đòi tiền. Chính hắn chột dạ liền câu kia còn kém không kém tiền nói đều hỏi không ra. Càng miễn bàn muốn tìm Minh Ca vay tiền loại sự tình này, cho nên mỗi ngày chỉ có thể gọi gọi điện thoại phát phát tin nhắn. Ngẫu nhiên đi Minh Ca công ty thủ chờ Minh Ca ước Minh Ca buổi tối ăn cơm. Ở bên ngoài ăn như vậy một hai lần chính hắn liền không chịu nổi. Minh Ca trước kia rất biết tiết kiệm. Hai người thường đi đều là bình thường tiêu phí nhà ăn. Nhưng hiện giờ Minh Ca cùng hắn đi ra ngoài hai lần. Một lần so một lần đi nhà ăn muốn quý. Lần thứ hai trực tiếp hoa đi hắn 1/3 tiền lương. Hắn thịt đau cũng không dám lên tiếng. Hoa nhiều như vậy tiền, vốn dĩ cho rằng Minh Ca có thể cùng hắn cùng nhau khai cái phòng. Rốt cuộc hai người đã thật lâu cũng chưa hành phòng. Nhưng chờ hắn phó xong khoản, Minh Ca lại nói muốn sớm một chút về nhà miễn cho đặng phụ đặng mẫu lo lắng. Lý Diệu Tông thật sâu cảm thấy hắn hiện giờ quá chính là cái rùa đen rút đầu nhật tử. Hắn thiệt tình hối hận làm chính mình thân nhân lúc này tới A Thành. Hắn không chỉ có mất đi cùng Minh Ca hài tử, còn mất đi cùng Minh Ca chi gian hòa hợp hài hòa sinh hoạt. Bọn họ hai cái hiện giờ thật là cùng bằng hữu bình thường không sai biệt lắm. Lý Diệu Tông thật sự thực buồn bực vô cùng. Hắn mỗi ngày cùng Minh Ca phát tin nhắn không chiếm được đáp lại. Dứt khoát đăng ký một cái mạch mạch. Ở mặt trên cùng người xa lạ nhóm các loại tố khổ. Hắn liền làm không rõ chính hắn bất quá là sai rồi một bước. Vì cái gì mặc kệ như thế nào đền bù đều hồi không đến từ trước. Rốt cuộc thật là hắn vấn đề. Vẫn là hắn ngay từ đầu liền không nên cưới một cái kiều khí thành thị nữ hài. Loại này cùng khác phái xa lạ nữ hài nói chuyện phiếm dần dần khiến cho Lý Diệu Tông hãm đi vào. Hắn thậm chí ngẫu nhiên còn cùng mặt trên những cái đó đồng dạng tịch mịch các nữ hài ước. Pháo, ngay từ đầu làm loại sự tình này, hắn đáy lòng đã có loại đối Minh Ca trả thù khoái cảm. Nhưng lại có loại thời thời khắc khắc sẽ bị Minh Ca phát giác chọc thủng chột ra. Nhưng loại sự tình này, có một thì có hai. Dần dần thực tủy biết vị làm hắn vô pháp thoát khỏi. Minh Ca bán xong phòng đem tiền tồn tiến nhị lão danh nghĩa, lại không có lập tức xem phòng ở. Nàng lần này đem mua phòng quyền quyết định để lại cho đặng phụ đặng mẫu. Dù sao hiện giờ phòng ở thuê 1 năm hiệp ước, thời gian dư giả thực đảo không nóng này. Như vậy lại qua mấy tháng, đặng phụ đặng mẫu đã đem phòng ở đính hạ. Lúc này đây trên hợp đồng viết chính là nhị lão tên. Minh Ca hiện giờ công phu cũng luyện rất có tiến triển. Tuy rằng so với nàng trước kia vũ lực giá trị thật sự đủ kém cỏi, nhưng hiện giờ lược đảo 2-3 đại hán cũng là dư giả. Mấy ngày này Lý Diệu Tông tuy rằng mỗi ngày như cũ cho nàng phát cái tin nhắn, nhưng thái độ rõ ràng có lệ. Hơn nữa người này cũng đã lâu không có cho nàng gọi điện thoại, cũng không có ước nàng ăn cơm hoặc xem điện ảnh. Vé thắng 180 thêm càng, nhìn đến lại có mười mấy chương liền 210 chương sát các mỹ nhân hảo hung mãnh a. Quả thực như lang tựa hổ ngao ô ma người các yêu tinh. Hết chương.